Chương 620, trước trận chiến, riêng mình tâm tư. Làm Long Hy Thược thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi rồi nền tảng. Từ nền tảng túi xuống xem mặt cái kia bay cao ngạo thân ảnh, sơ xì chưa phát giác ra phát sinh sâu đậm thở dài. Kỳ thực vừa rồi ở Long Hy Thược nói ra cái kia lần lời nói thời điểm, khoe miệng của hắn sớm đã hơi rung động, lời nói xen lẫn khó có thể lắng xuống phẫn nộ hầu như sẽ nói ra được, chỉ là liều mạng nhịn được. Đối phương tiết lộ trận này âm mưu cũng chỉ là để cho mình không quấy rầy hắn vui đùa hứng thú. Hắn còn ngây ngốc cho rằng, bằng vào cáo gì quan hệ, ở sự kiện lần này hai người rốt cục có thể có được một đoạn chung nhận thức, không nghĩ tới chính là đối phương từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có phần này tâm tư. Hoàn toàn là chính mình một phía tình nguyện mà thôi. Sật si tự rêu cười cười, vứt bỏ trong tay đầu mẩu thuốc lá. Sật si tung khiến cho đối với Long Hy Thược có quá nhiều bất mãn, hắn cũng đã định trước không cách nào ngăn cản hắn, thực lực của người kia, hắn căn bản là không thể vượt qua. Thậm chí ngay cả cơ hội tiếp xúc đều không cụ bị. Từ lúc tới thời điểm, hắn nhận được sủ chỉ mì cạ đỏ cung cấp tình báo. Tình báo này chỉ có số ít mấy người biết, mà hắn là người thứ ba biết đến. Đó chính là vẫn bị chuyện vì sở hữu đại thiên sứ chiến lực lẹ vẹo 5 năng lực giả Long Hy Thược, bên ngoài bản thể là một con ác ma. Đối với sủ chỉ mì cạ đỏ tính cách khá hiểu sật si, đương nhiên biết đồng nghiệp của mình cũng không phải là thích người thích đùa. Vì vậy, hắn cũng rốt cục hiểu rõ trước đây đối mặt Long Hy Thược thời điểm, thế nào sẽ có cái loại này cảm giác bất an. Bây giờ nghĩ lại, hắn mới có vô lực phát giác, chính mình tựa hồ từ vừa mới bắt đầu thì không thể chiến thắng thực lực của đối phương. Thậm chí ngay cả giao thủ chi phí bản cũng không có, cho tới nay đều chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Tựa như lần này sự tình giống nhau, ngoại trừ kéo mệt mỏi thể xác và tinh thần tới thuận theo kế đó Long Hy Thược an bài bên ngoài số mệnh. Sơ si phát hiện mình cái gì cũng làm không đến đưa chân đạp tắt mặt đất đang tản phát ra nhàn nhạt ánh lửa đầu mẩu thuốc lá. Sơ si kéo trầm trọng bước chân chậm rãi đi nền tảng. Làm sơ si từ nền tảng tới thời điểm, quảng trường đại đa số nữ tu sĩ đều đã kinh tiến nhập nghỉ ngơi cha NZHI, bởi vì có index tình báo, suy đoán ra ả mạ cỡ xả nhân mặc dù là dự định lợi dụng lui đồ hành hương tới chạy trốn, bất quá vậy cần đến khi thời gian ăn khớp mới được. Mà điều kiện tốt nhất mở ra cơn xoáy điểm thời gian đã bị Index suy đoán ra tới, đang ở là cùng ngày kết thúc đến đệ nhị thiên đến sau 5 phút đồng hồ trong thời gian, cũng chính là muộn không điểm sệ rổ tả hữu. Lúc này màn đêm có hàng lâm không lâu sau, khoảng cách không điểm sệ rổ còn có rất đầy đủ thời gian, mà cơn xoáy mở ra khải thời gian không thể quá dài, chỉ có 5 phút. Một ngày quá dài, sẽ bị hiện đưa tới không gian không ổn định, tổng hợp lại thuật nguyên nhân. Ả nẹ sẽ lệnh làm cho ngoại trừ phụ trách phòng bị nhóm người bên ngoài, mọi người đô an tâm nghỉ ngơi. Gian kỳ tuy là xảy ra tủ mạ đi nhầm vào Ả nẹ sẽ phòng tắm sự kiện, bất quá lúc này Long Hy Thược nhưng không có tâm tư lưu ý những chuyện nhỏ nhặt này. Mujino, đồ đạc mang về trong lều, nhìn mới vừa tiến vào lều vải Mujino trong tay mang theo một căn từ đen nhánh vải bao vây dài mảnh cái vật thể, một nụ cười từ Long Hy Thược gò má hiện lên. Yên tâm đi. Ngươi lời nói nàng còn có thể không nghe sao, hướng chi đây là chuyện tốt. Tọa tới mù gì nổ một bên đem đồ vật đưa cho Long Hy Thược, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Tự tay tiếp nhận đồ đạc, Long Hy Thược cổ tay nhẹ nhấc, bao quanh đen nhánh vải tử tổng lúc vỡ ra đến, lộ ra bên trong màu tràm vào đao, dài gần 2 thước thân đao tạo thành một đoạn đẹp đẽ độ cung. Cái kia bất ngờ chính là cảo dị vũ khí thiếp thân 7 thiên thất đao. Cảo dị bảo dưỡng rất tốt mà, nhìn lại giống như mới không sai biệt lắm. Chậm rãi rút ra lệnh đao, Long Hy Thược nắm trong tay huy vũ mấy, sáng loáng thân đao mang theo một luồng hơi lạnh vẫn kéo dài đến mũi nhọn, lưỡi dao chỗ một màn kia tinh mang ở trướng đồng ánh đèn chiếu xạ, càng là bị người một loại không cách nào nhìn thẳng ảo giác. Gần 2 thước thân đao làm cho cái chuôi này 7 thiên thất đao trọng lượng không nhẹ, thậm chí nếu so với phổ thông kiếm nhật gấp 2 còn nặng hơn một chút, nói vậy thân đao tài liệu cũng là cực kỳ hiếm hoi kim loại. Quen Long Nương cái kia nhẹ nhàng dụng cụ cắt gọn, Long Hy Thược vẫn là cảm giác sử dụng cùng lần giống nhau, có chút không thích ứng. Được rồi, cáo gì nàng có nói cái gì đó sao? Long Hy Thược chơi đùa một cái sẽ đem lệnh đao thả trở về lệnh đao vừa vào vỏ, chứng đồng trạ gì tổng lúc trở nên mở đi rất nhiều. Nàng nói bên này sự tình liền giao phó cho ngươi, bởi thân phận nguyên nhân nàng bất tiện xuất thủ ngoài ra, nàng còn nói rất thích người đưa cho nàng lễ vật mù gì nổ. Nói lễ vật thực tế chính là Long Hy Thược lợi dụng hồn ngọc dựa theo bảy thiên thất đao tỷ lệ điêu khắc thành vũ khí. Thân đao mà cờ du so xa nhờ lại trước đây muốn mềm mại rất nhiều, bất quá ở cứng rắn trình độ nếu so với nguyên bản bảy thiên thất đao còn muốn rắn chắc, bên ngoài nhận tính và trình độ sắc bén càng là không cần phải. Nói, phòng trưng lần đầu tiên sử dụng nhẹ như vậy doanh lệnh đao, cào gì còn phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Bất quá một ngày nàng quen thuộc cái chuôi này mới đao, thực lực của nàng ở nguyên bản trụ cột sẽ bị hiệt lấy bao nhiêu thức trình độ tăng vọt. Còn như dư cái chuôi này bảy thiên thất đao, cào gì đã kinh không dùng được, vì vậy cứ dựa theo Long Hy Thược nguyên bản ý tứ, bao vây lại giao cho mũ gì nổ dẫn theo trở về. Thật là vừa mới gặp mặt thời điểm còn một bộ trong trẻo lạnh lùng mặt mũi, đối với ta còn hờ hững, không nghĩ tới ở xuất gia người đưa cho nàng lễ vật thời điểm, cư nhiên cười vui vẻ như vậy, thậm chí phần kia dáng vẻ hạnh phúc ta đều có loại ảo giác. Đây rốt cuộc người nào mới thật sự là nàng mù gì nổ thanh âm từ bên cạnh vang lên, trong giọng nói tràn đầy đối với có thể thu đến Long Hy Thược lễ vật thần rách hâm mộ và đố kỵ, đồng thời đối với Long Hy Thược loại này bất công hành vi có chút bất mãn, thân tình lũ hoán nhìn hắn. Được rồi, cũng biết ngươi trở về sẽ bị hiệt nói như vậy, thu đi, ta nguyên tử tan vỡ đại nhân nhìn mù gì nổ tiểu hài tử khí một dạng răng rớp, Long Hy Thược cười khẽ một tiếng. Vừa mới bắt đầu mũ gì nổ thân còn vốn có phần kêu kêu căng khó thuần gia tính, bất quá Long Hy Thược vẫn tương đối thích nàng như bây giờ khả ái một mặt, tự tay cạo một cái mũ gì nổ mùi thon, đồng thời cũng đưa cho nàng một chuỗi tinh xảo thủ liên. Mũ gì nổ không khách khí chút nào đem tóm vào trong tay. Ngay sau đó mũ gì nổ đống nhiên lộ ra hạnh phúc tiểu dung, đó là dường như tiểu cô nương ăn được mỹ vị kẹo lúc mới phải xuất hiện biểu tình. Hừ! Sớm xuất ra tới không phải tốt vì trừng phạt ngươi, mang cho ta đi mù gì nổ dơ dơ lên cái kia giường như tuyết thiên nga trắng một dạng cao ngạo cổ, đem cánh tay mang lên Long Hy Thược trước mặt, thân tản ra nữ vương khí chất. Bất quá nàng đang nói ra loại này lời nói thời điểm, vẫn là thận trọng nhìn Long Hy Thược liếc mắt, nàng vẫn còn có chút lo lắng Long Hy Thược sẽ không đồng ý nàng cái này có điểm bốc đồng yêu cầu. Bất quá mù gì nổ lại nhỏ nhìn Long Hy Thược dễ dàng tha thứ nàng bốc đồng lòng dạ. Long Hy Thược mang theo cười yếu ớt, một bên đem này chuỗi tinh xảo thủ liên cho mù gì nổ mang. Đối với Long Hy Thược mà nói, mù gì nổ điểm ấy tùy hứng căn bản là không tính là cái gì, hắn chỉ là biết, mù gì nổ là thân nhân của hắn, mù gì nổ sẽ vì hắn trả giá tất cả, mình cũng giống như vậy. Còn như mù gì nổ cái kia một điểm tùy hứng, cái kia đang không phải cho thấy nàng đã hoàn toàn thuộc về mình phương thức cao nhất rồi không? Cảm thụ được Long Hy Thược đối đãi mình ôn nhu và yêu. Mù gì nổ thuận thế đem thân thể dựa vào ở ngực của hắn, tham lam hút lấy ấm áp mùi vị, nguyên bản tâm bên trong đối với cảo gì cái kia một kia đấu kỵ cũng tiêu tan thành mây khói, đầu của nàng kề sát ở Long Hy Thược trước ngực, nàng có thể cảm nhận được Long Hy Thược là chân chính lưu ý nàng, cũng không yếu với những người khác. Hạnh phúc mùi vị là cái gì, mù gì nổ cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua. Bất quá ở nơi này khoảnh khắc, nàng cảm giác được trong lồng ngực của chính mình có khó có thể biểu đạt tình cảm, ánh mắt rơi xuống đang tản phát ra nhàn nhạt ngân quang thủ liên, hồi tưởng lại vừa rồi Long Hy Thược cho mình mang thủ liên lúc phần kia ôn nhu, mù gì nổ tay bông nắm chặt Long Hy Thược vào áo, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ không rõ đứng lên, liều mạng ức chế không cho nước mắt của mình chảy xuống gương mặt. Ai trong lòng mù gì nổ lúc này tình cảm cùng rung động bả vai làm sao có thể tránh được Long Hy Thược phát hiện. Nhìn bởi vì một cái thủ liên liền cảm động đến như vậy mù gì nổ, Long Hy Thược phát sinh một tiếng thở dài, trong lòng dâng lên phần kia chịu mến làm cho nguyên bản là ôm mù gì nổ cánh tay buộc chặt rất nhiều. Bị ôn hình bao gồm hai người cũng vô hạ cố cập trướng đồng bên ngoài phát sinh sự tình, kèm theo tù mạ tiếng kêu thê thảm, phía ngoài sự tình cuối cùng là có một cái kết quả. Bên trong lều có mù gì nổ bởi vì mới vừa cảm thụ hưng phấn căn bản không cách nào ngủ. Dám lôi kéo Long Hy Thược dính cùng một chỗ trò chuyện thiên. Đơn giản chính là thân thể hai người dị thường, không cần giống như người bình thường như vậy cần đi qua giấc ngủ tới bổ sung chạy mất tinh thần cùng thể lực. Long Hy Thược đối với lần này cũng không có gì dị nghị, hai người tiểu kiển thủy ở trong lều rỗi danh hàn huyên. Thời gian không biết qua bao lâu, rốt cục có một nữ tu sĩ tới thông báo bọn họ. À nẹ sẽ thuộc ở phụ cận một người tên là Bình Hành món điểm tâm ngọt chỗ vui chơi địa phương phát hiện ạ mạ cỡ xa buồn đội tung tích, đồng thời căn cứ Index suy đoán, nơi đó cũng là khoảng cách người gần nhất cơn xoáy điểm, ạ mạ cỡ xả muốn lợi dụng cái này cơn xoáy điểm thoát đi có khả năng cũng nhất đại, bất quá cũng không có phát hiện nó sổ lạ thân ảnh. Tại xác định cái tin tức này đồng thời, ạ nẹ sẽ cũng cuối cùng đạt tấn công mệnh lệnh. Làm Long Hy Thược mang theo mũ gì nổ chạy tới thời điểm, có khoảng chừng hơn 70 danh nữ tu sĩ y đi theo lấy ạ nẹ sẽ phân phó tụ tập đứng lên, ngoại trừ này mở lưới bao vây cùng với phụ trách tuần tra người bên ngoài, người còn lại đều ở nơi này. Đã kinh điều tra đến bình hành món điểm tâm ngọt chỗ vui chơi bên trong có ạ mạ cỡ xa người, nhưng trước mắt mà nói muốn làm sao hành động cũng là một lưỡng nan vấn đề. Dù sao ạ mạ cỡ xả tay có sách ma đạo cùng ngọt sổ là cái này nhân loại chất, nếu như tùy tiện vọt vào không nói có thể hay không lọt vào mai phục cũng dễ dàng gây nên ạ mạ cỡ xả cho cùng rất dậu, khiến cho bọn họ đối với ngọt sổ là tạo thành tổn thương gì. Đương nhiên, đây là công khai mượn cớ, thực chất, Long Hy Thược cùng mù dị nổ hai cái này siêu năng lực giả mới là làm cho ạ nẹ sẽ tiến thối lưỡng nan nguyên nhân căn bản. Nói thật lời nói, trong kế hoạch đột nhiên nhiều hơn hai người này làm cho ạ nẹ sẽ khá là khó chịu. Nàng biết cái này thành phố học viện phái tới siêu năng lực giả thật không đơn giản, cũng rất nguy hiểm. Tuy nói La Mã chính giáo cũng không thèm để ý cùng thành phố học viện chính diện xung đột, nhưng nhãn nhất trọng yếu sự tình hay là đối với Phó Thiên Thảo Thư cờ hơn nữa nhiều hơn hai cái này siêu năng lực giả, nói không chừng sẽ bị hiệt cấp sự tình mang đến cái gì chuyển cơ. Vì vậy, ta dự định đem bộ đội chia làm hai bộ phận, từ ta xuất lĩnh còn lại đồng bạn chậm phụ trách chính diện đột kích hấp dẫn ạ mạ cỡ xả chú ý, trong đoạn thời gian này mời các ngươi hợp thành du kích tiểu đội lẻn vào bên trong, siêu tầm ọt sổ lạ tung tích. Một ngày phát hiện ọt sổ lạ cùng Pháp Chi Thư đã đem chi đoạt lại, tin tưởng lấy hai vị lẹ vẻo năm năng lực giả thực lực, lại thêm các ngươi, đột phá phòng tuyến của bọn họ dễ dàng. À nẹ sẽ nhìn Long Hy Thược, vừa ngắm miểu sật si. Rất khô luyện bố trí xong nhiệm vụ. Điệu hổ ly sơn ấy ư, rất thực dụng kế sách đây ạ mạ cỡ xả nhân số không đủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi công kích. Một ngày đem lực chú ý phóng tới các ngươi bên này, liền biểu thị chúng ta có cơ hội đây. Ngậm điếu thuốc khiến cho sật sỉ thần tình bị khói mù lợn lờ, ở đã biết La Mã chính giáo lần hành động này hàm nghĩa chân chính sau đó, hắn liền đối với này mất đi hứng thú, hiện tại càng nhiều hơn ánh mắt lại hội tụ ở Long Hy thực thân. Hắn tuy là không cách nào ngăn cản Long Hy Thược, nhưng vẫn còn cần ở bên cạnh giám thị. Hơn nữa tối nay tình báo cùng cáo gì đã tới Nhật Bản tin tức này, sật sỉ giống nhau không có báo cho ạ nệ sệ. Hắn đối với La Mã chính giáo cũng không có hảo cảm gì, nay cả vũ lấp miệng em tên cho dù là đồng hành đều rất không định gặp. Làm theo ý mình quán, nếu như chợt nhìn thấy những người đó kinh ngạc sật sỉ ngược lại có chút tiểu khai tâm. Chứng kiến sật sỉ không có ý kiến. Ả nẹ sẽ đưa ánh mắt chuyển rời đến Long Hy thực thân. Nói thật lời nói nàng không yên lòng nhất chính là trước mắt hai người kia, có võ lực mạnh mẽ lại không bị chính mình ước thúc, loại này khó giải quyết vấn đề tin tưởng phóng tới những người khác thân cũng sẽ gấp bội cảm thấy đau đầu. Hơn nữa Long Hy thực đám người gia nhập vào sở dĩ sẽ đưa tới Ả nẹ sẽ bất mãn, bên ngoài nguyên nhân căn bản cũng là ở chỗ đi qua chiến đấu, ma pháp sườn một chút bí mật sẽ bị hiện bộc lộ ra đi cho khoa học sườn. Như nhau ma pháp sư đối với siêu năng lực giả chưa quen thuộc giống nhau, siêu năng lực giả đối với ma pháp sư cũng hoàn toàn không được giải khai. Có thể nhãn gần phát sinh chiến đấu lại biết bao nhiêu để lộ ra ma pháp sư lực lượng bí mật, tức khiến cho siêu năng lực giả cũng sẽ không dùng cái này hoàn toàn phân tích bí mật trong đó, nhưng liền chỉ là hiểu rõ hình thức chiến đấu điểm này cũng đủ để cho khoa học sườn được ích lợi không nhỏ. Nhất là có đại bộ đội La Mã chính giáo. Cũng không phải là giống như sạch dạy ma pháp sư như vậy có chứa dạy đặc cá nhân phong cách chiến đấu, loại này đại bộ đội chiến đấu để lộ ra tình báo nhưng là nhiều vô cùng. Vì vậy đây cũng là ạ nẹ sẽ tại sao phải đem hai người này an bài ở cứu vớt trong tiểu tổ nguyên nhân trực tiếp. Thật lực tách ra ở cái này trước mặt hai người sử dụng ma pháp sư lực lượng, mà danh mặt lại có thể nhanh chóng giải cứu ra họ sổ là cùng đoạt lại pháp chi thư. Ả nẹ sệ trong lòng đối với biện pháp này vẫn là rất tự tin, nàng tin tưởng Long Hy Thược hai người không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Cầu thả cầu vô tốt.